Yêu anh, có kết quả, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cầm tay anh, dựa vai anh trầm tư. Thiên Minh ngồi trước hỏi, Ly Nhầm đừng nói em vẫn buồn chuyện tối qua nhé. Đừng buồn, anh mua poster cho. Thật hả, mua cho em album cả đĩa CD của BTS luôn nhá. Không được nuốt lời đâu. Ok em gái, không bao giờ lừa em, anh làm anh trai em. Ok, muốn gì anh cũng cho. Hạ Thiên nhíu mày, dám lôi mấy thứ vặt vãnh ra lừa cô, cái gì mà em gái, phải hỏi ý kiến anh chứ, tự tung tự tại quá mà. Con đỉa đói cấm có sai, không được nhận linh tinh chứ. Hừm, em không được nhận bừa bãi đâu đấy. Thế nào là bừa bãi hả tên kia? Linh đáng yêu như thế ai chả thích tôi làm anh trai chứ, có phải làm người yêu đâu mà lo. Linh à, em nói câu cho nó khỏi cào nhàu đi. Cách chương.